My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Bất ngờ xảy ra chuyện. Thiếu niên quả quyết, mà liền tại Midori một quyền dung chuyển toàn bộ sân huấn luyện thời điểm. Một đạo đứng ở Shikesu cao trung nhất tháp cao lâu thân ảnh. Phảng phất, ẩn ẩn có cảm giác. Mắt sáng như đuốc, hai tay bảo vệ môi trường kiếm đều là phát ra thanh thúy kiếm minh. Cô nàng này thực lực ngược lại là đáng giá xem xét. Cảm thụ được cái kia chợt lóe lên khí tức, Sengo mũi chân đặt lên tòa nhà hình tháp chi đỉnh, tựa như một cái tên rời cung đồng dạng bắn ra. Không lâu sau đó, hư không gợn sóng điểm điểm, Sengo lại là một người rơi vào một cái tương tự U A học viện sân huấn luyện trời trên cửa. Tại phong cách bên trên, Sengo không thể không thừa nhận, Shikesu cùng U A rất có tương tự, cũng khó trách, luôn có nhiều người như vậy tổng đem U A học viện cùng Shikesu cao trung tương đối. Liền ngay cả sân huấn luyện, đều là sân vận động giống như siêu đại quy mô kiến trúc. Trong thoáng chốc, Sengo còn tưởng rằng về tới U A học viện đâu. Một lát, Sengo rời ánh mắt rồi xa xa nhìn qua cái kia đạo nhẹ nhàng, ẩn ẩn có mấy phần ngạo nghễ thân ảnh, trên mặt lộ ra một điểm thần sắc vui mừng. Áo đen phủ thân, uyển chuyển eo nhỏ lại là không được một nắm, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, lộ ra da thịt nhưng lại như mỡ đông bạch ngọc. Không thể không nói, nửa tháng không thấy, Midori cô gái nhỏ này lại là đẹp ba phần. 12 dùng đến Sengo mà nói, liền là càng có nữ nhân vị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Sengo ngẫm lại mà thôi, nói cũng không dám đi ra. Cái nào đó cô gái nhỏ thế nhưng là vẫn cho rằng mình vẫn là cái thuần khiết tiểu thiên sứ đâu. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, cái kia gọi cuồng thiết thiếu niên, không hổ là mình đồng gia sát, một thân phòng ngự lệnh Midori đều là nheo lại hai mắt. Oanh, hai tay ngã trên mặt đất, cuồng thiết mượn hai tay lực lượng đột nhiên từ sâu trong lòng đất rút ra đầu. Cho bụi bôi mặt thiếu niên, sắc mặt lạnh lùng, nhưng mà sờ lên cái trán lõm đi xuống huyết ấn. Cuồng thiết ẩn ẩn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải biến thành áo giáp cùng lúc che lại trán của hắn, hắn liền đoán chừng muốn nói lành lạnh. A cấp quốc biến thành áo giáp, có thể dựa vào tâm ý của mình. Tại bên ngoài thân hiển hiện một tầng cốt chất tầng, tựa như áo giáp đồng dạng bảo vệ mình. Bất quá, không thể không nói, trước mắt cái này lực lượng mới xuất hiện thiếu nữ, thật rất là sắc bén. Cái này gặp quỷ phong cách chiến đấu, ẩn ẩn để cuồng thiết đều là nghĩ đến cái kia đã từng đánh dưới mặt đất hắc quyền phụ thân. Lăng lệ mà quỷ dị, mỗi một lần khởi xướng công kích đều tựa như dã thú đi săn. Tự nhiên mà thành, ngu xuẩn, thật không biết ta làm sao lại sinh ngươi như thế một cái muốn làm anh hùng loại. Bất quá, ai bảo ta là lão tử ngươi, cho ta TM nhớ kỹ, chiến đấu liền là liều mạng đồ chơi. Tâm không hung ác điểm, ngươi sớm muộn đến chơi xong. Đầu bị một quyền oanh có chút mộng, nhưng cuồng thiết lờ mờ lại nghĩ đến cái kia hỗn đản phụ thân nói lời. Chiến đấu liền là liều mạng đồ chơi. Mặc dù đây đối với lập chí trở thành pro hero cuồng thiết mà nói có chút khó mà tiếp nhận, nhưng giờ này khắc này, đối mặt với cách đó không xa cái này cô gái xinh đẹp, hắn dao động. Vẻn vẹn mới là một lát giao thủ, hắn liền ý thức được cô gái này khó giải quyết. Loại kia đối với chiến đấu nhìn rõ đơn giản làm cho người ngạt thở. Cái kia vụng về kỹ xảo chiến đấu tại cô gái này trước mặt là như thế nực cười. Cho tới hắn mỗi một lần xuất thủ đều thành nữ hài phản chế thủ đoạn. Ta không muốn thua, nội tâm lẩm bẩm một tiếng. Cuồng thiết trên mặt lộ ra một vòng kiên định, hắn không sợ thua, cũng không sợ luôn làm trò hề, nhưng hắn cái kia hỗn đản phụ thân đối với hắn dặn dò liền là: "Đừng thua, ngu xuẩn, ngươi thua không nổi." Đối với anh hùng loại này thao đản đồ chơi tới nói, thua, hết thảy liền cũng bị mất. Mà điểm này, tại hắn thần tượng ô mai trên thân, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kamino chi chiến, ô mai thua, cho nên hòa bình cũng thua. Thua không còn một mảnh, thua thời đại thủng trăm ngàn lỗ. Liền ngay cả Shikesu cao trung đều là chịu ảnh hưởng. Càng như vậy nghĩ, cuồng thiết nắm đấm liền nắm càng là gấp. Toàn bao trùm, thương bạch chi khải, trong lúc mơ hồ, một tầng tái nhợt thậm chí hiện ra huỳnh quang áo giáp hiện lên ở cuồng thiết quanh thân. Gia hỏa này, chấp niệm cũng không tệ. Thiên song bên trên, Sengo lẳng lặng nằm, đầu gối ở trên tường, cười không ngớt nhìn xem tên kia tựa như mặc vào một tầng áo giáp thiếu niên. Mà liền tại Sengo lời nói rơi xuống nháy mắt, tên thiếu niên kia lại là tựa như mãnh hổ xuất lồng. Một cái hổ phác, mang theo vài phần thảm thiết khí tức, hướng về nơi xa tĩnh như xử nữ thiếu nữ đánh tới. Thấy thế, thiếu nữ não hải hiện lên một cái thiếu niên tóc xanh dạy bảo. Bảo khởi chi thế, không dễ liều mạng, vừa phải nhượng bộ. Chỉ là vì lần tiếp theo tốt hơn khởi xướng tiến công. Nghĩ như vậy, thiếu nữ lại là mũi chân điểm nhẹ, một bước lui bước, cùng lúc tựa như nhảy lên yêu nhã múa ba lê, lăng không lật lên, một tay chống đất, bành, chấn động chợt nổi lên. Midori trước đó địa phương bằng không lõm một mảnh, nhưng mà thiếu niên lại không lộ ra chút nào đắc ý. Hắn thương bạch chi khải tiếp tục không được bao lâu, nếu là lại không thắng, hắn liền liền lật bàn cơ hội cũng bị mất. Bá, hai cước phá không, người khoác áo giáp thiếu niên mượn phản chấn, lần nữa bắn ra, ngay tại lúc cái này lúc, bá, một đạo đá ngang lại là lôi ra phá không tiếng vang. Đôi mắt lấp lóe bên trong, chỉ thấy một thiếu nữ một tay chống đất, một chân trên không trung lôi ra mấy vòng, là lấy, rõ ràng chỉ là tinh tế nhìn như không xương đùi non. Lại là bạo phát ra một cỗ đủ để khiến thường nhân khiếp sợ roi phong. Chân còn không có kéo lại, cuồng thiết lại là cảm thấy mặt còn như dao cắt giống như đau đớn. Lực cũ vừa đi, lực mới còn chưa sinh, ngươi thua, tiếng như chim hoàng oanh. Giống như là Ngọc Châu rơi vào bàn ghép bên trên rất là thanh thúy. Nghe được cái này tựa như nhắc nhở thanh âm. Thiếu niên đôi mắt chợt rung động. Ẩn ẩn hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng mà cái này bôi không đành lòng. Lại là thoáng qua tức thì. Hắn không thể thua. Thua một lần. Liền không có gì cả. Không nhìn thiếu nữ đá ngang. Cuồng thiết trên mặt đột nhiên nhấc lên một vòng dữ tợn. Ba, một tiếng, thiếu nữ thế đại lực trầm một đạo đá ngang hung hăng quất vào thiếu niên trên thân. Nhưng mà ngoài ý liệu là, tại Midori cái này kinh khủng vô cùng một đạo đá ngang bên trong. Thiếu niên vậy mà không có bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, thiếu niên này vậy mà hai tay che lại đầu. Hai chân càng là hãm sâu đại địa non nửa trường. Ngạnh sinh sinh ăn cái này khủng bố như thế một kích. Chỉ là, thiếu niên thời khắc này tình huống hiển nhiên không thể lạc quan. Phốc, đá ngang cự lực hiển nhiên thẩm thấu áo giáp. Đả thương thiếu niên nội tạng, ngay tiếp theo bọt máu đều là toàn bộ phun tới. Nhưng lại tại cái này lúc, trên mặt thiếu niên lại là lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Phối hợp thêm cái kia lưu lại tại máu trên khóe miệng mạt. Đáng sợ đến cực điểm, nổ lớn. Cốt thứ, không có cho Midori cơ hội phản ứng, thiếu niên đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, răng rắc, phảng phất là cái gì vỡ vụn thanh âm. Tại mấy cái lão sư đều là ánh mắt kinh hãi bên trong. Cuồng thiết áo giáp đột nhiên pha tạp vô số vết dạn. Còn không đợi lão sư kịp phản ứng, ầm ầm, một tiếng. Ngập trời nổ lớn cuốn lên vô số bụi đất tung bay hỗn tạp tại trong cho bụi. càng có vô số tựa như đạn giống như áo giáp mảnh vỡ bay ra. Bá, bá, bá, lăng lệ tiếng xé gió giống là tới từ địa ngục gào thét. Lệnh mấy cái lão sư đều là mộng, triệt để mộng, bảo tạc tới quá nhanh, cũng xa vượt ra khỏi các lão sư tưởng tượng, càng thêm chí mạng là, bọn hắn mấy cái này lão sư, không có một cái nào am hiểu ứng phó loại này nổ lớn. Cho tới, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt trông thấy vô số mảnh vỡ bắn về phía vô số quan chiến học sinh, mà vô năng bất lực, kế u. A bị người nhiều lần xâm lấn về sau. Bọn hắn Shikesu tức sẽ xuất hiện một kiện chấn động toàn bộ xã hội chuyện ngoài ý muốn. Giờ phút này, mấy cái này lão sư đều là không hẹn mà cùng nghĩ như vậy đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?